Muốn trốn đâu có dễ. Chương 21, góc truyện audio.com. Cả ngày hôm qua bị hành một đêm nên Đức khá đau đầu, ngồi dậy thấy tiểu huyệt mình bị sưng đỏ, Đức nhớ lại hồi hôm qua, không khỏi khiến Đức dùng mình. Đức định đi xuống, Hào đã ngồi bật dậy giữ tay Đức kéo xuống. Anh để tôi đi coi, để em đi là em sẽ trốn, đúng không? Chúng tim đen, Đức hơi rung rung, tại sao thằng ác ma đó lại biết? Đang chìm đắm trong cái dòng suy nghĩ, Hào nghé sát tai Đức liếm nhẹ lên làm Đức càng thêm rùng mình. Đức gỡ mình ra khỏi Hào, vô nhà vệ sinh làm VSCN, xong cũng bước ra. Hào bước vô kế tiếp, hôm nay là ngày rất rất quý giá, ngày nghỉ. Đồng hồ điểm 7 giờ, ngoài cửa có tiếng gõ, Đức ra mở. Là lớp phó mỹ thuật, phong trào và kỷ luật. Đức mở lời, đi ăn sáng hả, chớ sao, muốn nhịn à, lớp phó phong trào. Hay có CK rồi bỏ tụi tôi. Lớp phó mỹ thuật giờ thói châm chọc, ông cũng bị hả Đức. Lớp phó kỷ luật, Đức gật đầu, vừa lúc Hào bước ra. Hào đi đến bên Đức, đi ăn sáng chung luôn cho vui. Cả đám gật đầu cái rụp, trên phố có 5 thanh niên đi ăn sáng. Họ ghé vào quán quen thuộc quán Liên Hoa. 5 phút quánh nhau sức đầu mẻ chán của 4 bạn trả bắt đầu. Cuối cùng, mỗi đứa ăn mỗi khác, chị cho em tô cháo lòng. Lớp phó mỹ thuật, lấy cho 2 dĩa nui xào. Hào, cho em 2 bát súp đậu nành. Lớp phó phong trào, đồ ăn được bưng lên, lớp phó mỹ thuật hút sột sột, Đức ăn ngẫu nghiến, Hào vừa ăn vừa ngắm, lớp phong trào ăn nhưng lại đúc cho lớp phó kỷ luật tuy lớp phó kỷ luật không cần. Trong đầu lớp phó mỹ thuật đang lặng thầm ngắm 2 cặp đôi trước mặt. Cô sẵn sàng làm nữ phụ đa mỹ, chỉ cần 4 người đó có tình cảm, cô có thể yên tâm rồi. Cách chương.